Vibloom LV44, GT46, múc không học thêm. Nidorino LV46, GT48, múc không học thêm. Tergetic LV41, GT44, múc không học thêm. Graveler LV47, GT49, múc không học thêm. Oni LV45, GT48, múc không học thêm. Probat LV44, GT47, múc không học thêm. Quickly Tap LV48, GT49, múc không học thêm. Delphox LV44, GT46, múc không học thêm. Sylveon LV44, GT46, Butterfree LV46, GT48, múc không học thêm. Tixo LV44, GT47, múc không học thêm. Pikachu LV44, GT47, múc không học thêm. Steril LV46, GT47, múc không học thêm. Trong khi mọi người không để ý thì hai con Pikachu và Sylveon sắp tới lên tới mốc LV60 rồi, tức là chúng sắp bước vào giai đoạn sinh sản. Cách chương.